Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 90, xin chào, Pháp y bệnh Kiều 20. Góc truyện audio.com. Chấm, báo cáo ký chủ. Chủ thần nhiệm vụ hạng thứ 2 độ hoàn thành đã đạt 50. 50, Tịch Anh hơi cau mày. Tại sao là 50? Ôn San là một cái không xác định nhân tố. Coi như nàng bố dượng tiến vào ngục giam. Nếu như ngày nào đó nàng nhất thời nghĩ không thông, khả năng còn sẽ đem nàng bố dượng cho lấy ra tra tấn. Cho nên ý ngươi là, muốn hoàn thành chủ thần nhiệm vụ hạng thứ 2, nhất định phải trước phải hoàn thành hạng thứ 3. Tịch Anh để điện thoại di động xuống, ngón trỏ như có như không gõ vào chất gỗ trên bàn ăn. Trên lý luận tới nói hẳn là dạng này. Được, ta đã biết. Tịch Anh lại cầm điện thoại di động lên, ở danh bạ bên trong tìm kiếm đến biến thái, danh tự, bấm gọi, chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối. Củ cải trắng, có phải hay không nhiều ngày như vậy không gặp mặt, nhớ ta? Trầm Hạc độc hữu tiếng nói ở đầu bên kia điện thoại vang lên. Trầm thấp bên trong mang theo khàn giọng, gợi cảm bên trong lộ ra nguy hiểm, mê hoặc chí mạng. Làm cho người trầm luân. Cỗ thi thể kia đối với ngươi mà nói hữu dụng không? Tịch Anh đi thẳng vào vấn đề. Nàng biết rõ Trầm Hạc minh bạch nàng nói là cái kia một bộ. Ngươi là nói ở vùng ngoại thành phát hiện cỗ kia toàn thân độ cao thi thể thối rữa. Trầm Hạc biết rõ còn cố hỏi. Tịch Anh không rên một tiếng. Không có ý định cùng hắn lãng phí nước bọt. Giữa hai người trầm mặc 3 giây. Đương nhiên hữu dụng, vẫn là Trầm Hạc mở miệng trước. Trong giọng nói vui sướng rất rõ ràng. Đó là ta dùng để theo đuổi lão bà dùng. Tịch Anh, tiểu ức ức, người nào theo đuổi lão bà phải dùng một bộ độ cao thi thể thối rữa a uy. Quả nhiên biến thái thế giới chúng ta không thể nào hiểu được. Cho nên ngươi muốn đem phạm tội hiểm nghi chuyển rời đến Ôn San trên người. Tịch Anh suy luận nói. Tất nhiên Trầm Hạc nói là dùng để theo đuổi lão bà dùng. Kia chính là lấy nàng niềm vui. Mà nàng cũng ở trước mặt Trầm Hạc nói qua. Nàng, ở kiếp trước, là bị Ôn San cho hại chết. Muốn lấy nàng niềm vui. Có thể không trước hết phải đem Ôn San giết chết sao? Gầy ông đập lưng ông. Ngươi thừa nhận ngươi là ta lão bà. Trầm Hạc trọng điểm lại hỏi lại. Báo cáo ký chủ. Ngài đối Trầm biến thái Hạc độ thiện cảm đã đạt 30. Tiểu ức ức phảng phất nhìn thấy Tịch Anh đáy mắt cái kia chợt lóe lên ngượng ngùng. Ta liền hỏi ngươi có phải hay không muốn đem phạm tội hiểm nghi chuyển rời đến Ôn San trên người. Nàng không có trả lời Trầm Hạc vấn đề. Đúng vậy a, vậy là được. Tịch Anh đem điện thoại cúp máy. Cũng cấp tốc kéo đen Trầm Hạc. Ký chủ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi làm như vậy càng thêm cho thấy ngươi nội tâm bối rối sao? Tiểu ức ức nhàn nhã nói ra. Ta chỉ là muốn cùng hắn xác nhận một chút. Tất nhiên hắn bên kia có động tác. Vậy ta cũng không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tịch Anh giải thích. À, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là ký chủ. Ngươi vì cái gì phải cùng ta giải thích? Tịch Anh lần đầu bị tiểu ức ức lời nói cho hỏi nghẹn lại. Là nàng khinh thường, dứt khoát giả chết, giả bộ như nghe không được tiểu ức ức thanh âm. Mà tiểu ức ức trong lòng cũng có nghi vấn. Vì cái gì nàng cảm giác làm ký chủ đối mặt vị diện này Trầm Hạc lúc. Tình cảm giống như phong phú rất nhiều. Mặc dù so với người thường mà nói vẫn là rất cằn cỗi. Nhưng dầu gì cũng có thể ở đặc biệt tình huống cùng ngôn ngữ phía dưới sinh ra phản ứng. Rõ ràng Trầm Hạc biến thái như vậy. Người bình thường hẳn là đều sẽ kính nhi viễn chi a thế nhưng là ký chủ. Tự hồ rất hưởng thụ cùng Trầm biến thái Hạc cùng một chỗ cảm giác. Mẹ nó, chủ thần đại đại, khẩn cầu biết ký chủ tiến vào chủ thần không gian trước đó đến tột cùng là ai. Nàng cũng sẽ không phải là biến thái sát nhân ma a. Bản hệ thống cảm thấy rất sợ hãi a, nàng sẽ không giết máy diệt khẩu a, cách chương.